Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 415, kiểm hàng. Canh 3, phúc lợi chương cầu nguyệt phiếu. Tả tiểu niệm cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Gương mặt xinh đẹp lạnh buốt. Ta tin ngươi cái quỷ. Tiểu cầu đát không có hảo ý. Dù nói thế nào cũng là vị hôn phu thê. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đang nghĩ linh tinh. Ta không nói cái kia gạch men, nhưng là ôm ôm hôn hôn sờ sờ không phải rất bình thường. Hiện tại liên thủ đều không cho sờ soạng, còn không bằng lúc trước. Hừ, tả tiểu đạo ủy khuất không được. Hắn còn ủy khuất, tả tiểu niệm giận không chỗ phát tiết. Ta từ nhỏ nhìn xem ngươi đã lớn như vậy, há có thể không biết tiểu tử này cái gì tính tình. Đối phó hắn, liền tuyệt đối không thể nới miệng. Chút điểm cũng không thể buông lỏng. Từ trước đến nay chính là đạp cái mũi liền lên mặt đồ vật. Hắn nói là chỉ mò sờ tay. Nhưng chỉ cần bước đầu tiên nới lỏng miệng, tiếp xuống tiểu tử này liền có thể trực tiếp đi từ từ đến một bước cuối cùng. Vì mục tiêu này, hắn có thể từ từ cùng ngươi không ngủ được hao tổn tầm vài ngày vài đêm. Duy nhất chính xác ứng đối phương thức, chính là nghiêm phòng tử thủ tuyệt không tỏ ra thân thiện. Lấy bất biến ứng vạn biến. Tả tiểu đạo ủy khuất nói rông dài. Méo miệng, ta liền sờ sờ tay. Liền sờ một chút dưới. Từng cái, va vào, ta liền va vào, là được rồi. Tả tiểu niệm thần sắc cao lạnh. Ôm tay giơ cầm nhìn hắn diễn kịch. Dù sao, mặc kệ ngươi yêu cầu gì. Chính là hai chữ, đừng đùa. Dày vò nửa ngày tả tiểu đa rốt cục hết hy vọng. Tròng mắt nhanh như chớp đi lòng vòng. Nói, niệm niệm miêu, người cái kia định nhan đan. Chấm ngoặc kép, người kêu ta cái gì? Tả tiểu niệm mặt bỗng nhiên bàn. Xương lạnh xoát đến một tiếng cạo xuống một tầng. Niệm niệm tỉ, tả tiểu đang ngọt ngào trơ mặt ra. Hừ, người cái kia định nhan đan. Còn không có ăn đi. Tả tiểu đa hỏi, làm gì? Tả tiểu niệm đương nhiên còn không có ăn. Nàng luôn cảm giác chính mình còn không có ở vào hoàn mỹ nhất giai đoạn. Làm sao lại tùy tiện liền ăn? Vậy thì tốt, tối nay chúng ta không phải muốn phục dụng cửu tiêu linh tuyền a. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa lén lén lút lút nói. Linh tuyền kia vẫn chưa tới thời điểm. Ta còn muốn củng cố một chút. Tả tiểu niệm nhíu mày. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Ta chỗ này có đồ tốt. Tả tiểu đa đem chân tàng tịnh thủy ngọc liên lấy ra. Cái này hoa thật xinh đẹp. Tả tiểu niệm nhãn tình sáng lên. Đây là ăn, cái đồ chơi này, gọi tịnh thủy ngọc liên. Tả tiểu đa cười hắc hắc, tiến tới, thấp giọng, tề mi lộng nhãn nói. Nghe nói ăn cái này, về sau đi ị đều không thối. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cả người nhất thời đạp bay ra ngoài. Tả tiểu niệm khuôn mặt đỏ bừng, phẫn nộ nhìn xem tả tiểu đa, cũng là thấp giọng gào thét. Người ngay ở trước mặt xinh đẹp như vậy tiểu tiên nữ. Nói loại lời này, không cảm thấy áy náy sao? Ta nói chính là thật. Tả tiểu đa oan uổng kêu lên. Không tin ngươi hỏi cha mẹ. Hừ, tả tiểu niệm cầm đóa hoa này. Trong nháy mắt liền đã yêu thích không buông tay. Tả tiểu đa thẳng đem tịnh thủy ngọc liên tư liệu điều đi ra. Ngươi xem một chút, cái này tịnh thủy ngọc liên, thích hợp chưa lập gia đình chi nữ phục dụng. Ăn sau, cột rửa tạng phủ óng ánh kinh mạch, băng cơ ngọc cốt, không nhiễm tục trần. Cả cuộc đời này thân không khác vị cuối cùng một thế này sạch sẽ lịch sự tao nhã. Phương tâm linh lung, linh xảo toàn bộ triển khai, tinh hồn băng hòa, hoàn mỹ càn khôn. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa đọc một lần nói. Ta có thể lừa ngươi. Nếu không phải tốt nhất sự vật ta có thể đem ra được. Tả tiểu niệm tin, nhưng cầm lấy đóa hoa sen này, vẫn còn có chút nhịn ăn. Tả tiểu đa trơ mắt nhìn thúc giục. Ăn đi, ngươi đi ra ngoài trước. Ta không đi ra ta liền muốn nhìn xem ngươi ăn ta ba ba đưa tới. Cho ngươi nhìn ngươi ăn quyền lợi đều không có. Tả tiểu đa chơi xấu. Hừ, tả tiểu niệm đứng lên đem tả tiểu đa bắt lấy sau cái cổ cầm lên đến tiện tay ném cho con một. Dạng ném ra gian phòng. Lập tức khóa trái cửa. ăn thứ này, ai biết thân thể sẽ bước đi ra cái gì ô uế. Tiểu tử này lại muốn ở chỗ này nhìn xem, quả thực là không biết sống chết. Ta như thế băng thanh ngọc khiết tiểu tiên nữ, có thể để ngươi nhìn như vậy lấy xấu mặt. Tả tiểu đa ở ngoài cửa cầu khẩn không thôi. Để cho ta đi vào. Để cho ta đi vào đi. Ta muốn khang khang. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm mắt điếc tai ngơ liên tục xác nhận cửa đã khóa trái chấm dứt cửa sổ kéo lên màn cửa. Bảo đảm cực kỳ chặt chẽ. Sau đó đổi một thân rộng rãi quần áo. Trong tay đổ một ly lớn linh thủy dự bị. Sau đó mới 10 phần yêu quý. Đem tịnh thủy ngọc liên từng mảnh nuốt vào. Thứ này đối với nữ nhân mà nói. Chính là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Cho dù là tà tiểu niệm cũng không ngoại lệ. Đem nguyên một đóa tịnh thủy ngọc liên ăn hết đằng sau. Tà tiểu niệm công hạnh toàn thân. Rất là chân quý đem cái này một cỗ chân quý dược lực. Phát tán đến kinh mạch toàn thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Một chút tan ra. Không có bỏ sót. Mỹ dung thánh phẩm, tự nhiên muốn đem chọn phó thân thể mỗi cái bộ phận đều muốn tẩm bổ đến. Như vậy kéo dài sau một tiếng, nàng cảm giác được một cách rõ ràng. Toàn thân mình trên dưới tất cả trong lỗ chân lông, tất cả đều tại chảy ra tế tế toái toái sự vật. Tựa như mồ hôi một dạng một chút chảy ra tới. Mà quá trình này, kéo dài đến nửa canh giờ, tả tiểu niệm chỉ cảm thấy. Tự thân cả người giống như đắp một tầng lớp biểu bì đồng dạng. Nhưng toàn thân da thịt. Nhưng lại rõ ràng cảm giác được càng thêm bóng loáng. Chặt chẽ. Ngay cả nguyên bản nhìn kỹ còn có thể phát hiện một chút cái lỗ chân lông. Cũng cơ hồ biến mất không thấy. Trên thực tế hay là tồn tại. Nhưng mắt thường đã cơ hồ không cách nào phân biệt. Nàng trước tiên vọt vào phòng tắm. Xoát xoát cọ rửa quanh thân. Toàn thân cao thấp. Tất cả đều tỉ mỉ trà sát một lần. Liên tục xác nhận tầng kia lớp biểu bì tất cả đều trừ bỏ. Sau đó, tả tiểu niệm chính mình sờ lấy trên người mình ra thịt. Lại sinh ra yêu thích không buông tay vi diệu cảm giác. Cái kia xúc giác, đơn giản giống như là cực kỳ đắt đỏ ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ như đồ sứ. Nàng mái tóc tích thủy, trần trụi thân thể đi đến phòng tắm phía trước gương. Tỉ mỉ xem đi xem lại. Lại bị bên trong cái kia sắc mặt thoáng lộ ra đỏ bừng. Toàn thân trên dưới da thịt tinh tế tỉ mỉ thuận hoạt mỹ nữ chấn trụ. Thật đẹp, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm bản năng đánh giá ra. Giờ khắc này, chỉ sợ sẽ là chính mình đời này đẹp nhất. Thanh xuân sức sống thịnh vượng nhất thời khắc. Định nhan đan, là thời điểm phục dụng. Nhưng nghĩ nghĩ còn không an toàn. Hay là cho Ngô Vũ Đình gọi điện thoại. Mẹ! Ngài đi lên dưới, thanh âm kia có thể nói là trước nay chưa có. Dính, không biết vì sao Ngô Vũ Đình lên mau. Vừa lên lầu liền phát hiện chính lén lén lút lút đem lỗ tai dán tại khe cửa bên trên. Cơ hồ đã đem lỗ tai kẹp ở trong khe cửa tà tiểu đa. Cẩu đát, Ngô Vũ Đình giận tím mặt. Ngươi làm gì? Tà tiểu đa không nói hai lời. Vèo một cái trực tiếp không có ảnh. Ngô Vũ Đình thở dài. Nhi tử này, cái này nếu để cho hắn thành thân, chính mình cùng trượng phu muốn thực hiện 3 năm ôm 2 cháu trai nguyện vọng. Có vẻ như cũng không khó, nếu như không ai thúc giục mà nói, liền nhìn con hàng này đức hạnh này. Sau khi kết hôn có thể trên giường một mực lại đến già. Gõ gõ cửa, niệm nhi, mẹ tới, bên trong truyền tới tả tiểu niệm thanh âm, cầu đát còn tại cửa ra vào a. Bị ta đuổi đi, tả tiểu niệm yên tâm, mặc vào rộng rãi áo choàng tắm, tranh thủ thời gian tới mở cửa, sau đó đem mụ mụ đón vào, tiếp lấy liền lại khóa trái cửa. Cái gì vậy? Mẹ, ta cảm giác, đến ăn định nhan đan thời điểm, tả tiểu niệm một mặt thẹn thùng. Ngô Vũ Đình sửng sốt một chút, năm nay tả tiểu niệm 21 tuổi, theo nói. Đây quả thật là một nữ nhân tốt đẹp nhất tuổi tác. Hết thảy đều là thuần thiên nhiên. Không phải loại kia tu vi đến cao thâm thời điểm lấy tự thân công hậu bảo trì bộ dáng. Lúc này, chính là thanh thủy xuất phù dung. Tự nhiên đi hoa văn trang sức. Mà tu vi cao các nữ nhân. Đại đa số cũng còn phải dùng nguyên khí đem thân thể tiến hành điều khiển tinh vi. Người cảm giác, thời điểm đến rồi hả? Ngô Vũ Đình hỏi. Ngay tại lúc này, Tả Tiểu Niệm đem áo choàng tắm tay áo lột đứng lên. Để Ngô Vũ Đình nhìn cánh tay. Thật đẹp, chấm ngoặc kép, mặc dù cùng là nữ nhân. Ngô Vũ Đình lại cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Bực này làn da, thuần thiên nhiên a, địa phương khác đâu? Ngô Vũ Đình hỏi, đều thoát ta xem một chút, nhìn có chỗ nào không hoàn mỹ. Có ta ở đây nơi này còn có thể giúp ngươi điều khiển tinh vi một chút. Tả Tiểu Niệm lôi kéo vạt, áo, đỏ bừng cả khuôn mặt, đều thoát. Ngô Vũ Đình bật cười, ta là mẹ ngươi, ngươi sợ cái gì? Tả Tiểu Niệm bĩu môi nói, có thể ngươi cũng là bà a. Hiện tại có một loại ngươi đang vì mình nhi tử kiểm hàng cảm giác. Chấm ngoặc kép, kiểm hàng, cái từ này nhất thời đem Ngô Vũ Đình lôi một chút. Nàng là thế nào cũng không nghĩ ra xưa nay thận trọng nữ nhi. Vậy mà có thể nói ra như thế một phen. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nhất thời bật cười, cười đến ngửa tới ngửa lui. Nói, tốt a, mặc kệ là mụ mụ nhìn nữ nhi cũng tốt. Bà giúp nhi tử kiểm hàng cũng tốt. Cũng nên xem một chút đi. Không nhìn làm sao biết có phải thật vậy hay không hoàn mỹ. Lại nói, ngươi để cho ta đi lên. Không phải liền là để cho ta giúp ngươi nhìn xem. Giúp ngươi tham mưu sao? Tả Tiểu Niệm mắt trợn trắng. Hừ một tiếng, ngạo kiều nói. Nhìn liền nhìn, đi theo liền soát lập tức thoát sạch sành xanh. Ngô Vũ Đình đập vào mắt đi tới. Lại lần nữa theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Nữ nhi vóc người này, coi là thật đã đến thân là nữ nhân cực hạn. Nàng không giống như là loại kia đầy đặn hình, càng không phải là gầy yếu hình, mà là từ trên xuống dưới. Cái nào đều là cực hạn hoàn mỹ. Cái nào đều hiện ra tỷ lệ vàng. Không còn tì vết, tại trước người mình vừa đứng. Thật thật chính là hoàn mỹ đại danh từ. Tìm không ra nửa điểm tì vết, đã là cấp bậc hoàn mỹ. Khiến cho người đố kỵ a Niệm Nhi. Ngô Vũ Đình ca ngợi thở dài nói. Tiểu Niệm a, người vóc người này. Chỉ có một điểm không tốt. Chính là eo quá nhỏ. Lộ ra cái mông thật lớn. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm thẹn thùng một bàn tay cõng qua đi ngăn tại trên cặp mông. Nói. Cái này chẳng lẽ không phải ưu điểm sao? Đối với nam nhân mà nói là. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình đem nửa câu sau nuốt xuống. Nói, ngươi cái này ngực, không đến DA, C cộng, hẳn là, Tả Tiểu Niệm có chút buồn rầu. Nói, cho nên ta mới muốn dùng định nhan đan, lại dài, cũng quá lớn, hăng quá hóa dở, Ngô Vũ Đình cười ha ha một tiếng. Nói, xác thực, ta cũng có đồng cảm. Trong nội tâm nàng cân nhắc suy nghĩ một chút, lúc đầu chuẩn bị một cái khác trận ra yến đồ vật sau khi tới. Để nữ nhi phục dụng lại định nhan. Nhưng nghĩ lại, Tả Tiểu Niệm trạng thái hiện tại đã đạt đến nhân gian mỹ mạo cực hạn đẳng cấp. Coi như lại thế nào dệt hoa trên gấm, cũng không bằng hiện tại thiếu nữ trong lòng loại này đã tạo dựng lên đến ta hiện tại chính là cả đời đẹp nhất loại tâm tính này. Vậy liền phục dụng đi. Ngô Vũ Đình tại nữ nhi trước ngực nhẹ nhàng xoa bóp một cái, gây nên Tả Tiểu Niệm rít lên một tiếng. Lập tức mỉm cười nói, tốt, thay ta nhi tử nghiệm qua hàng, xúc cảm là thật không tệ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.